Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Quả nhiên 2 phút sau Ly nghe được ý chỉ của anh trai mình. Em đến công ty trước đi, hội nghị rời đến 1 giờ sau. Em biết rồi. Phó thư Khâm bĩu môi, cam chịu cầm cặp công văn đi làm trước. Không cho bọn họ đi làm muộn, chính anh đi muộn thì coi là hợp tình hợp lý. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô Vi Vi, người đang mệt mỏi dựa vào lòng anh, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Ăn một chút gì nhé. Cô Vi Vi gật đầu đi theo anh vào phòng ăn, vượt tinh thần ăn một bát cháo. Hay là em đi làm với anh? Nếu không em cùng anh đi làm. Bởi vì phim công chiếu, ngay cả Tết Nguyên Tiêu và lễ tình nhân cô cũng không thể ở bên anh. Khó khăn lắm mới trở về nghỉ ngơi 2 ngày, anh còn phải tới công ty đi làm. Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô, đưa cô về phòng ngủ. Em ở nhà ngủ một giấc thật ngon đi, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút. Cô bay suốt đêm về, chắc chắn là ngủ chưa đủ giấc. Anh không thể để cô đến công ty ngủ ở ghế sofa được. Cô Vi Vi ôm lấy eo anh không buông. Anh không ngủ với em à? Em ngủ anh mới đi, Phó Hàn Tranh nói. Lúc này cô Vi Vi mới thỏa hiệp lên giường nằm xuống. Kết quả không đến 10 phút liền ngủ. Phó Hàn Tranh gọi cô 2 tiếng không thấy trả lời. Anh xác định cô đã ngủ, hôn lên trán cô một cái. Lúc này mới ra cửa đến công ty họp. Vừa đến công ty liền liên tiếp mở 3 cuộc họp, thở cũng không cho người ta thở một hơi. Thật vất vả, có 10 phút nghỉ ngơi, mấy vị cao tầng ở công ty hỏi Phó Thời Khâm. Cậu hai, hôm nay Tổng Giám Đốc Phó tâm tình không tốt sao? Nếu không thì sao tự nhiên anh lại ngược bọn họ như vậy? Vừa tới công ty, liên họp không ngừng, đầu bọn họ cũng sắp nổ tung rồi. Phó Thời Khâm tức giận nói, tâm tình anh ấy tốt quá mới thế. Anh làm vậy là muốn nhanh chóng làm xong về với bạn gái, cho nên mặc kệ bọn họ sống hay chết. Anh ta họp xong còn phải xử lý một đống công việc, buổi tối còn phải tham dự một bữa tiệc hộ anh. Chỉ mong Mộ Vi Vi trở về nhưng đừng ở lại quá lâu, bằng không anh ta sẽ bị anh trai ngược đãi đến chết. 2 tháng cô bận rộn này, anh trai anh ta làm việc miễn bàn, có bao nhiêu chịu khó. Cuộc sống của anh ta miễn bàn có bao nhiêu thoải mái nhẹ nhàng. Vì thế, thừa dịp thời gian đi toilet, anh ta lặng lẽ gọi điện thoại cho Phó Thư Dịch. Phó Lão Tam, gần đây chị dâu của chúng ta có nhiều việc không? Phó Thế Dịch, không ít. Em không thể sắp xếp cho chị dâu nhiều hơn một chút, trợ giúp cho sự nghiệp diễn xuất của cô ấy à? Phó Thế Khâm uyên chuyên nói. Phó Thế Dịch vừa nghe thấy liền hơi lạnh một tiếng. Phó Tiểu Nhị, có phải anh muốn chị dâu bận rộn để anh có thể không cần tăng ca hộ anh cả không? Em sắp xếp nhiều việc cho chị dâu, anh cả không gặp được người sẽ quay ra gây sự với em, anh tưởng bở à? Cùng từ một bụng mẹ chui ra, sao anh ta lại không biết tính toán của Phó Thầy Khâm chứ? Anh ta gọi điện đến như vậy, khẳng định là Mộ Vi Vi trở về, anh ta lại phải tăng ca mệt như chó. Phó Thầy Khâm thấy mục đích của mình bị nhìn thấu, coi như anh chưa nói gì. Lúc anh trai anh ta không có bạn gái, cuộc sống của anh ta hạnh phúc đến cỡ nào. Công việc thoải mái, cuộc sống cũng thoải mái, mỗi tuần đều có thời gian ra ngoài ăn ngon. Một ngày anh ăn nhiều như vậy, không tăng ca, anh không thấy phụ lòng anh chúng ta sao? Phó Thư Dịch lại nhảy. Cút đi, nếu không phải em bỏ chạy thì anh sẽ phải làm nhiều như vậy sao? Phó Thư Khẩm quát. Hiện tại anh ta phải làm nhiều như vậy, một nửa là bởi vì anh trai anh ta yêu đương, hơn phân nửa còn lại đều là vì tên đáng chết Phó Thư Dịch này chạy vào giới giải trí, làm hại anh ta không thể không làm cả việc của nó. Phó Thư Khẩm đi vệ sinh về, bị Từ Khiêm thông báo tới văn phòng của Phó Hàn Tranh. Anh có việc gì sao? Phó Hàn Tranh vẫn cúi đầu làm việc, trong khi giao phó công việc, anh ta cần phải chú ý. Đây là vấn đề cần nói rõ trong cuộc họp tới. 2 giờ sau, người của công ty Lida sẽ đưa tài liệu và văn kiện tới, bảo Từ Khiêm mang về cho anh. Phó Thư Khâm nhìn đồng hồ, cách giờ tan làm vẫn còn 2 giờ mà. Anh đi luôn giờ sao? Phó Hàn Tranh cầm lấy áo khoác, âu phục cùng chìa khóa, Vivi bị cảm, anh trở về nhìn xem thế nào. Phó Thư Khâm lộ vẻ mặt không luyến tiếc cuộc đời nhìn anh rời đi. Bỏ đi, anh ta chính là một đứa em trai hời được nhặt về. Cô Vivi cũng không nghĩ tới mình ngủ một giấc tỉnh dậy liền bị cảm và sốt. Vốn dĩ cô không muốn tìm thuốc cảm uống, chờ cho Phó Hàn Tranh trở về mới nói. Ai ngờ cô không tìm được thuốc ở trong nhà nên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh. Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy cô gọi không đúng lắm, cúp điện thoại, không đến một giờ đã trở lại. Vừa vào nhà liền thấy cô bọc áo choàng mỏng, ôm gối, nằm ở sofa mơ màng sắp ngủ, khuôn mặt đỏ ửng một cách bất thường. Phó Hàn Tranh đến gần, duỗi tay đặt lên trán cô, cảm giác được nhiệt độ không bình thường thì nhíu mày. Đứng dậy đi, chúng ta đi bệnh viện. Cô Vivi mình cưỡng mở mắt, nhìn thấy anh trở về liền giơ tay ra. Em không có sức, anh bế em đi. Phó Hàn Tranh không từ chối bế cô lên, cài dây an toàn, gọi điện thoại cho Hà Trí xong mới lái xe đến bệnh viện. Vivi phát sốt, bọn anh tới đó một chuyến. Hà Trí, em tan làm rồi, em gọi bác sĩ Trần qua nhé. Phó Hàn Tranh, tan làm thì quay lại. Hà Trí, em đang hẹn hò mà anh có thể có chút nhân tính được không? Cảm thôi mà, cần em phải tới sao? Đừng đừng là viện phó mà anh ta phải tới khám sốt cho bạn gái anh. Phó Hàn Tranh, không cần thì nuôi em làm cái gì? Hà Trí cắn răng, giờ em qua đấy tiếp giá được chưa? Ai bảo anh bỏ tiền ra cho anh ta đi du học? Ai bảo anh bỏ vốn mở phòng thí nghiệm cho anh ta cơ? Ai bảo hiện tại sinh bệnh chính là tâm can của anh, có chút cảm vật cũng phải đích thân anh ra tay. Nếu không, ông chủ mà mất hứng không giúp phòng thí nghiệm của anh ta nữa thì sao? Phó Hàn Tranh nhận được câu trả lời của Hà Trí, vừa lòng cúp điện thoại. Quả nhiên khi bọn họ đến bệnh viện, Hà Trí đã chờ ở đó. Vừa thấy cô gái dựa vào lòng anh, mặt đỏ lên vì sốt, thì cầm nhiệt kế đưa cho anh. Này, tự anh làm đi. Nói xong, anh ta xoay người sang chỗ khác lai nhải. Bị cảm do đổi mùa, hơn nữa, gần đây cô ấy làm việc nhiều lại nghỉ ngơi không tốt. Hệ miễn dịch giảm xuống, bị sốt một tí thì có gì ngạc nhiên đâu. Trời ơi, vất vả lắm anh ta mới tán được một cô em, vốn đang nói chuyện hăng say, toàn bộ đều bị anh phá hỏng. Phó Hàn Tranh đặt nhiệt kế cho cô xong. Nước. Hà Trí cảm chịu đi rót nước ấm, đưa đến bên mép giường, chế nhạo. Hai người có thấy phòng bệnh này quen mắt không? Phó Hàn Tranh không để ý đến anh ta, cầm cái cốc cho cô Vivi uống nước. Hà Trí ngồi xuống sofa nhắc nhở. Lần đầu tiên anh đưa cô ấy vào bệnh viện là ở căn phòng này. Là cái lần hai người thiếu chút nữa chơi xe chấn ở gara đó. Khụ khụ. Cô Vivi đang uống nước, nghe được những lời này liền sặc cơn chết. Phó Hàn Tranh vỗ vỗ lưng cho cô, lấy khăn tay lau cho cô, sau đó lạnh lùng nhìn Hà Trí ngồi trên sofa. Lưỡi em dài quá à? Hà Trí bịt miệng lắc đầu. Không phải, anh định cho anh ta thành người cầm luôn đấy chứ. Qua một lúc lâu, anh ta chỉ cố Vivi khoa tay múa chân một hồi. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Nói chuyện. Hà Trí, nhiệt kế được rồi. Phó Hàn Tranh lấy nhiệt kế đưa cho anh ta, nhìn cố Vivi hỏi. Khi dậy em đã ăn gì chưa? Cô Vivi lắc đầu, cô họng đau rát làm cô không muốn nói chuyện. Sau khi nhìn nhiệt kế, Hà Trí lấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm cùng với bình truyền dịch tới. Tự cắm kim truyền cho cô Vivi xong mới cười tủm tỉm hỏi. Kim cũng cắm rồi, thuốc cũng lấy tới, không còn chuyện gì nữa, em có thể đi chưa? Không thể, Phó Hàn Tranh nói. Nhỡ đầu lát nữa không hạ sốt thì sao? Em... ở trong này sẽ ảnh hưởng đến hai người nói chuyện yêu đương. Hà Trí lấy lòng cười. Lúc này trở về, anh ta còn có thể tiếp tục nói chuyện với em gái kia. Không ảnh hưởng. Phó Hàn Tranh nói xong lấy thuốc ra cho cô Vivi uống. Hà Trí ngồi ở trên ghế sofa nghiến răng. Rốt cuộc anh gọi anh ta đến khám bệnh hay là đến xem bọn họ sâu ân ái thế? Không hề ngoài ý muốn, 2 giờ tiếp theo Hà Trí bị bắt ở lại phòng bệnh tiếp nhận vô số bát thức ăn cho chó. Cô Vivi nằm trên giường bệnh truyền dịch, Phó Hà Tranh liền nắm tay kiều của cô, ngồi bên cạnh giường canh giữ. Lúc thì sờ chán xem cô đã hạ sốt chưa, lúc thì bảo người làm trong nhà mang cháo lại đây cho cô, bón cô ăn một chút. Mãi cho đến khi Phó Thầy Khâm và Từ Khiêm đưa văn kiện cần ký lại đây, rốt cuộc anh mới dừng lại. Nhìn xem chị dâu cậu nhận được đãi ngộ gì từ anh cậu, cậu và Phó Thầy Dịch lại là đãi ngộ gì, đau lòng không? Hà Trí nhớ rõ, khi Phó Thầy Khâm gãy chân nằm viện, anh chỉ gọi điện tới bảo anh ta đến chữa cho Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Dịch bị viêm ruột thừa, anh cũng vội vàng gọi cuộc điện thoại báo anh ta cắt đi là xong. Ha ha, hiện tại bạn gái chị bị cảm, thì bỏ hết mọi chuyện tới chăm. Chúng tôi đã sớm nhìn thấu, chúng tôi là em trai hơi được nhặt được. Chỉ có bạn gái anh ấy mới là người thân. Phó Thầy Khẩm tự hiểu lấy mình, nói. Hà Trì đồng tình vỗ vỗ vai anh ta, nhỏ giọng thì thầm. Tha thứ cho anh ấy đi, dù sao chưa bao giờ gặp gỡ phụ nữ. Trước kia đúng là Phó Hàn Tranh không có hứng thú với phụ nữ, nhưng sau khi anh có hứng thú với Mộ Vi Vi, liền giải thức ăn cho chó tới mức không còn nhân tính. Phó Thầy Khẩm không lên tiếng, nhưng đồng ý gật đầu. Ở phương diện phụ nữ, anh trai anh ta chưa kịp trải mùi đời đã bị Mộ Vi Vi bắt vào tay rồi. Hai người coi tôi điếc hay là coi tôi mù? Cô Vi Vi vẫn luôn bởi vì giọng không thoải mái, không nói lời nào, nghe thấy hai người khẽ nói nhỏ thì thầm thì hừ lên tiếng. Hà Trì sờ sờ lỗ tai chột dạ nói, chúng tôi đang nói hai người là trời sinh một đôi, vô cùng xứng đôi. Nếu tình cảm tốt như vậy thì hai người nên nhanh chóng sinh con cho bọn họ đi. Rõ ràng các anh đang nói xấu bạn trai tôi, cô Vi Vi nói. Cô vừa nói xong, Hà Trì và Phó Tư Khâm đồng thời nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hàn Tranh. Chúng tôi thật sự không nói cái gì hết, Hà Trì giơ tay thề. Phó Thầy Khâm lại giơ một ngón tay chỉ vào Hà Trì đứng bên cạnh. Anh, chính cậu ta nói anh chưa thấy qua phụ nữ đã bị chị dâu bắt giam, không tin đồ. Hà Trì quay đầu nhìn Phó Thầy Khâm đang bán đứng mình. Được lắm Phó Tiểu Nhị, bán đứng anh ta thì thôi đi, còn dám thêm mắm dặm muối, châm ngòi thổi gió, sợ cho thiên hạ không loạn. Vừa rồi rõ ràng cậu còn đồng tình, sao giờ lại đi bán đứng tôi hả? Tôi đồng ý khi nào hả? Phó Thầy Khâm trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi lại. Hà Trì, cậu gật đầu. Phó Thầy Khâm giật giật cổ. Xương cổ của tôi không thoải mái, không thể cử động cổ một chút sao? Cậu... Hà Trì chán nản. Chẳng phải vì lần trước anh ta và Phó Thầy Dịch trói tên này lại, xuống tay có chút tàn nhẫn sao? Vừa tóm được cơ hội liền trả thù anh ta. Phó Hà Trành rũ mắt xuống tiếp tục ký tên, không nhanh không chậm nói. Luận văn thử nghiệm nghiên cứu mới của em hình như cũng không có tiền đồ gì, quên đi, không cần làm nữa. Tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Phó à, công và tư rõ ràng một chút đi, em chưa hề nói cái gì, đều là Phó Tiểu Nhị bịa đặt. Em chỉ nói anh chưa từng thấy qua phụ nữ, cái khác không phải em nói. Cậu ta còn nói quá thể hơn em nhiều, vừa rồi ở trên WeChat cậu ta còn nói anh trầm mê sắc đẹp, tuyệt đối là hôn quân. Phó Thư Khâm sợ hãi, trừng mắt nhìn Hà Trì đang cho Phó Hàn Tranh xem ảnh chụp màn hình của WeChat. Cô Vi Vi cầm cốc nước uống một ngụm, nhìn hai người đang bán đứng lẫn nhau. May mắn lúc trước mình không tham gia nhóm của bọn họ. Từng nói muốn cùng nhau lật đổ Phó Hàn Tranh, kết quả lúc chơi khăm nhau thì ai cũng tàn nhẫn. Sau khi Hà Trì và Phó Thư Khâm chơi khăm nhau trước mặt Phó Hàn Tranh một lúc, thì quyết định tuyệt giao một tháng, ai để ý sẽ làm cháu người kia. Mãi đến khi trời tối đen, cô Vi Vi hạ sốt, Phó Hàn Tranh mới đưa cô trở về biệt thự Tiền Thủy. Vừa vào cửa, anh trực tiếp bắt cô về phòng ngủ chính trên tầng nằm, lấy nước ấm cho cô, mới hỏi muốn ăn cái gì. Cô Vi Vi lắc đầu, cô họng đau không nói được, cô chẳng thèm ăn chút nào. Phó Hàn Tranh nhìn thấy dáng vẻ u rũ vì bệnh của cô, tự trách thở dài. Sáng sớm cô trở về, anh đã mơ hồ cảm thấy giọng cô có chút khàn khàn, còn cho rằng do buổi tối cô không nghỉ ngơi tốt nên mệt. Kết quả anh mới đi công ty được nửa ngày, bệnh tình liền nặng thêm. Để người làm nấu ít cháo cho em, không thể không ăn cơm. Cô Vi Vi bất đắc dĩ gật đầu, ôm gối, ngồi đó. Anh còn phải đi làm sao? Ăn cơm cùng em trước đã, Phó Hàn Tranh nói. Thật ra có một đống công việc đang chờ anh, ngày mai còn phải đi công tác ở Zurich một chuyến. Nhưng vì muốn về gặp anh nên cô mới đẩy nhanh tiến độ công việc mà bị bệnh. Nếu bỏ lại cô để đi làm thì anh lại thấy đau lòng vô cùng. Bởi vì cô ốm nằm trên giường, hai người không xuống tầng ăn cơm mà để người làm đưa bữa tối lên tầng. Cô Vi Vi bê bát ăn một lúc lại bò xuống không muốn ăn nữa. Phó Hàn Tranh thở dài buông bát đũa, bưng bát của cô lên, sau đó múc một thìa bón cho cô. Cô Vi Vi liếc mắt nhìn, em không muốn ăn, chỉ mấy miếng thôi, Phó Hàn Tranh kiên nhẫn khuyên bảo. Cô Vi Vi nhìn anh một lúc mới ngoan ngoãn ăn mấy miếng. Em muốn ngủ một lát. Được, Phó Hàn Tranh đỡ cô nằm xuống, gọi người làm lên thu dọn đồ ăn. Nhìn thấy cô nhắm mắt ngủ, anh mới tới phòng làm việc xử lý công việc. Nhưng mà chân trước anh vừa mới ra khỏi cửa, sau lưng người đang ngủ liền mở mắt, ôm gối của mình nhàm chán thở dài. Khó khăn lắm mới kết thúc công việc trở về, Cô đương nhiên muốn anh ở cùng cô, nhưng cô lại không muốn làm chậm trễ công việc của anh, nên đành nói bản thân muốn đi ngủ. Chứ thực ra cô không muốn ngủ chút nào. Một mình ở trong phòng đợi 2 giờ, rốt cuộc vẫn không nhịn được chạy tới gõ cửa phòng làm việc, dò hỏi. Chú Phó à, rốt cuộc anh còn phải làm bao lâu nữa? Phó Hàn Tranh nhíu mày, vẫy vẫy tay gọi cô đi vào. Không phải nói buồn ngủ sao? Cô Vivi tới sofa tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, cười tùng tìm nói. Nhớ anh không ngủ được. Khóe miệng Phó Hàn Tranh cong lên một chút, rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia. Từ cuộc điện thoại của hai người, cô nghe ra được anh đang hoãn lại chuyến công tác Zurich vào ngày mai. Đợi anh cúp máy, cô mới nói. Anh dẫn em đi công tác đi. Em đang bị bệnh. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Vậy anh muốn để em ở nhà một mình? Cô Vivi xị mặt. Phó Hàn Tranh, buổi sáng anh đi, buổi tối sẽ trở lại. Ngày mai em nhất định sẽ khỏi bệnh, cùng đi đi. Cô Vivi đảm bảo. Nếu em thật sự khỏe lại thì có thể. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thỏa hiệp, theo thói quen, cúi người xuống muốn hôn cô. Cô Vivi vươn tay che miệng lại. Đừng hôn, sẽ lây bệnh. Phó Hàn Tranh lấy tay cô ra, khẽ hôn lên trán cô. Qua 2 ngày, bệnh cảm của cô Vivi đã đỡ hơn không ít. Phó Hàn Tranh không định mang cô đi, nhưng chống đỡ được chiều làm nũng chơi xấu của cô, đành đưa cô theo. Khi anh đi học với bên đối tác, cô Vivi bị cưỡng chế ở lại khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Nói đến cũng kỳ quái, ở thủ đô vài ngày đều không khỏi cảm mạo, đến Zurich nghỉ một ngày liền khỏi ngay. Sau khi hoàn thành công việc, cô Vivi yêu cầu Phó Hàn Tranh ra ngoài hẹn hò. Ở gần khách sạn có một giáo đường nhỏ, hai người nắm tay đi ra ngoài lại thấy được một đôi vợ chồng đang cử hành hôn lễ ở giáo đường. Cô Vivi đứng im nhìn một lúc lâu, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Phó Hàn Tranh, chờ em 20 tuổi, chúng ta kết hôn đi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, trong lúc nhất thời vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Em nói cái gì? Khóe miệng của Vivi hiện lên ý cười sáng lạn, cô nói. Em nói cho em qua sinh nhật 20 tuổi, chúng ta kết hôn đi. Sắp tới, anh chắc chắn nhận được tin mà sư phụ làm. Anh sẽ biết cô Vivi đã chết, mà cô cũng có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh chậm rãi, hiện lên nụ cười vui sướng. Được. Đến sinh nhật 20 tuổi của cô còn nửa năm nữa. Nhưng mà so với việc luôn làm tránh chuyện hôn nhân của bọn họ lúc trước, thì giờ cuối cùng cô cũng cho anh một mốc thời gian xác định. Chỉ có điều anh chợt thấy nửa năm này có vẻ hơi dài. Cô Vivi nắm chặt tay anh, nhìn hội trường hôn lễ náo nhiệt trong giáo đường, trong mắt khó nén được hâm mộ. Phó Hàn Tranh nhìn cô. Chúng ta cũng kết hôn ở trong nhà thờ. Chỉ cần kết hôn với anh, đi đâu kết hôn cũng được. Cô Vivi cười. Trong mắt Phó Hàn Tranh chứa ý cười ôn nhu. Nghe cô nói như vậy, anh dừng bước. Em mà còn trêu chọc anh nữa thì bây giờ về tổ chức hôn lễ luôn đấy. Cô Vivi ngượng ngượng chu môi, hôn lên môi anh 2 cái. Phó Hàn Tranh, tại sao anh có thể làm cho em thích anh như vậy? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Vì sao không thể? Cô Vivi chùi đầu vào lòng anh, buồn buồn thì thầm. Cho em nhiều ngọt ngọt như vậy, em sẽ không chịu được khổ. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Em không cần phải chịu khổ nữa. Người phụ nữ của anh đương nhiên phải được nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều vô tận, làm sao có thể chịu khổ được. Hai người tản bộ trên đường Zurich, mãi đến khi Từ Khiêm gọi điện thúc giục mới lưu luyến không rời tới sân bay về nước. Từ Zurich về nước, Phó Hàn Tranh kết thúc công tác, cô Vivi lại phải bắt đầu đi làm. Vừa về nước, cô lên cùng Phó Thư Dịch gặp mặt Ngôn Hồng, biên kịch bộ phim mới bọn họ sắp quay. Ngôn Hồng là một nhà văn nhỏ rất giỏi phân tích bản chất con người trong tác phẩm của mình. Những năm cô nghiên cứu điện ảnh Vì Mộng Trường Sinh liền biết những bộ phim chân chính đã động được lòng người là những bộ phim đào sâu và phân tích nhân tính. Cho nên cô cần một nhà văn như vậy tới giúp bọn cô hoàn thành kịch bản. Lúc trước Ngôn Hồng đã đưa cho bọn họ một kịch bản. Mặc dù còn một ít tì vết, nhưng đại đa số những ý tưởng và dàn ý đều khiến cô rất hài lòng. Vừa chạm mặt, cô còn chưa kịp nói gì, Phó Thư Dịch đã trực tiếp bỏ kính râm xuống nói. Kịch bản này có quá ít nhân vật, bối cảnh không đủ lớn, sao có thể quay được một tác phẩm lớn được. Cô Vivi nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái. Phó Thư Dịch hậm hực ngậm miệng. Vậy cô nói đi, tôi câm miệng. Tôi cực kỳ hài lòng với ý tưởng của kịch bản, chẳng qua còn một vài nơi cần sửa đổi. Cô Vivi nói xong, đưa kịch bản qua. Có những gì còn cần sửa đổi tôi đều viết ở trong này. Phó Thư Dịch nghe vậy thì không thể tin được nhìn cô. Không phải chứ, kịch bản này quá ít nhân vật, hơn nữa đều là nhân vật nhỏ, cảnh diễn cũng quá ít. Anh ta chưa từng thấy qua kịch bản nào như vậy. Như vậy có quay xong cũng không đủ hấp dẫn người khác. Bộ phim hai chân chính không quan tâm đến nhân vật và cảnh diễn nhiều hay ít, mà là kịch bản và diễn viên có thể thể hiện nó được bao nhiêu. Bây giờ có quá nhiều phim có bối cảnh lớn, dàn diễn viên khổng lồ, đốt một đống tiền, nhưng chẳng thể khiến người xem hiểu được suốt cuộc bộ phim muốn nói tới cái gì. Vậy nên cái cô cần là một bộ phim chi phí thấp, lại là thể loại chưa ai quay bao giờ. Phó Thế Dịch gãi gãi lỗ tai, nghe ra hình như cũng có chút đạo lý. Sau đó cô Vivi và Ngôn Hồng bàn bạc việc sửa kịch bản. Phó Thế Khâm không hề xen lời. Ngôn Hồng cứ tưởng cô chỉ là một diễn viên mới nổi, ngạo mạn muốn quay một bộ phim mà mình tự đạo diễn. Lại không ngờ cô sẽ nghiêm túc đọc kịch bản như vậy, còn có thể đưa ra nhiều ý tưởng mà anh ta chưa từng nghĩ đến. Đây thật sự chỉ là một diễn viên mới 19 tuổi thôi sao? Cô Vivi bàn bạc phương hướng sửa chữa kịch bản với Ngôn Hồng, bàn bạc công tác chuẩn bị quay phim với Phó Thư Dịch tới hơn 9 giờ tối mới về biệt thự Thiên Thủy. Hơn nữa, sáng sớm hôm sau cô còn phải bay tới nước ép để tham gia liên hoan phim. Khi cô đang thu thập hành lý, Phó Hàn Tranh ngồi cạnh nhìn, mặc dù không nói gì nhưng biểu tình của anh đã vô cùng không vui. Cô Vivi thu dọn đồ xong đến gần anh, nghịch ngợm hỏi: "Bạn trai của mộ Vivi, anh Phó Hàn Tranh, anh đang không vui sao?" "Có một cô bạn gái coi khách sạn là nhà như vậy, anh nên vui vẻ à?" Phó Hàn Tranh kéo cô ngồi vào lòng anh, nặng nề thở dài. Cô Vivi cười gượng, tháng này cô mới trở về nhà một lần, trở về vài ngày liền chạy. Hình như không quá xứng trước bạn gái. Công việc của tháng này hết rồi, sắp tới em chỉ còn phải quay một bộ phim đã lên kế hoạch kia. Em sẽ có rất nhiều thời gian ở thủ đô cùng anh. Mắt đại bàng được nhiều liên hoan phim mời, cô cũng phải xuất hiện để làm quen, sau này còn mang phim của mình tới. Cũng được, khi đó thiết kế của Merlin cũng sẽ xong. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi, thiết kế gì? Gần đây cô không tìm Merlin thiết kế cái gì mà. Áo cưới. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghe xong cười cong mặt mày. Chú Phó à, anh cứ gấp gáp như vậy sao? Em cũng không chạy mất đâu. Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Phó Hàn Tranh tiếp tục hỏi. Mặc dù nói còn nửa năm nhưng nghĩ đến việc phải chuẩn bị đủ lại chuyện, thời gian nửa năm dường như lại không đủ. Cô Vivi cười khẽ. Chờ em trở lại, chúng ta lại bàn bạc được không? Sáng mai cô phải đi, anh lại đến thương lượng chuyện nửa năm sau với cô. Phó Hàn Tranh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, nỉ non. Anh đã chờ không kịp, em trở thành mợ phó rồi. Rõ ràng người ngày trước mắt anh, quan hệ của bọn họ ngoại trừ một tờ chứng nhận kết hôn kia thì không khác gì hai vợ chồng mà. Nhưng mà anh lại rất khát vọng nhận được nó. Cô Vivi bật cười hỏi. Phó Hàn Tranh, rốt cuộc em có cái gì tốt chứ? Cô cũng thường suy nghĩ rốt cuộc cô có điểm tốt nào mà đáng giá để anh quý trọng nâng niu như thế. Phó Hàn Tranh cười khẽ, giơ tay vỗ về sườn mặt của cô, ánh mắt thâm tình ôn nhu. Chỗ nào cũng tốt. Bất kể là cô nghịch ngợm giàu hoạt hay là dịu dàng đáng yêu, cho dù cô chọc giận anh, đều tốt đẹp đến mức anh không thể nói ra được khuyết điểm nào. Cô Vivi nghe vậy thì cười tít mắt hỏi. Chú Phó, có phải gần đây anh lén đọc bách khoa toàn thư những lời tán tỉnh không? Tán tỉnh không ngừng, không trùng câu nào. Phó Hàn Tranh bật cười, nếu là trước kia chính anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ để ý một cô gái đến vậy, còn sẽ nói mấy lời này. Nhưng mà chỉ cần là nói với cô thì giống như hạ bút thành văn mà thốt lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh cố ý dậy sớm hơn ngày thường một tiếng, đưa cô tới sân bay tụ họp với Kiều Lâm. Sau khi đăng ký xong, Kiều Lâm bi thương thở than. Ngày mai liên hoan phim mới bắt đầu, ngày mai chúng ta qua cũng kịp, tại sao phải đi sớm như vậy? Em muốn gặp bậc thầy điện ảnh Murphy, mời ông ấy tham gia bộ phim mới của chúng ta. Cô Vivi nói ra mục đích của mình. Sắp tới sau khi hoàn tất các công việc trong lịch trình, cô sẽ bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim mới. Không giống trước kia đi đóng phim của người khác, lần này cô vừa phải làm đạo diễn, vừa làm diễn viên, còn phải chọn lựa diễn viên thích hợp, chuyện phải làm quá nhiều. Murphy là bậc thầy chỉ đạo nhiều bộ điện ảnh nổi tiếng quốc tế, mời ông ta tham dự làm bộ phim mới của bọn họ sẽ nắm chắc cơ hội thắng Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên hơn. Ba người tới khách sạn nghỉ ngơi mấy giờ, buổi chiều cô với vị đi thăm hỏi ông Murphy. Mặc dù Murphy không xác định mình sẽ tham gia, nhưng nghe nói tổng thể bộ phim của cô, ông ta tỏ vẻ rất hứng thú. Nói sẽ tới Trung Quốc xem khi bắt đầu bấm máy. Đối với cô mà nói đã là thành công một nửa. Cô cùng Murphy rời khỏi quán cà phê, lại không hẹn mà gặp Cố Tư Đình và Lăng Nghiên. Cố Tư Đình nhìn thấy cô không hề thất thố, giống như ở hậu trường show thời trang của MG lần trước nữa. Chỉ lịch sự gật đầu với cô một cái, biểu hiện rõ vẻ ưu nhã thân sĩ của quý tộc nước A. Lăng Nghiên nhìn thấy cô, nụ cười có chút lạnh nhạt. Cô Mộ cũng tới tham gia liên hoan phim. Mộ Vivi này mới đóng hai bộ phim điện ảnh mà đã bước vào hàng ngũ diễn viên hàng đầu của Trung Quốc. Lúc trước lại lấy được hợp đồng đại diện toàn cầu của MG, hiện tại cũng khá nổi tiếng trong giới thời trang. Còn cô ta bị Muse từ chối, không lấy được hợp đồng đại diện nào cho ra hồn, gần đây chỉ chuyên tâm chuẩn bị quay Mộng Trường Sinh 2 ở nước A. Không nghĩ tới, nhận lời tới tham dự liên hoan phim lại đụng phải cô. Mắt Đại Bàng được đề cử nên tôi tới đây. Cô Vivi cười khẽ. Không nghĩ cũng biết cô Tư Đình cùng Lăng Nghiên tới tham dự liên hoan phim. Khi đó giả bộ nhớ mãi không quên cô, nhưng mà đối với Lăng Nghiên, anh ta ngược lại vẫn che chở yêu thương. Như vậy hẹn gặp ở liên hoan phim ngày mai. Lăng Nghiên cười cười kéo cô Tư Đình vào quán cà phê. Cô Vivi cùng Murphy rời khỏi quán cà phê, ở cửa chào nhau rồi ai về chỗ của người nấy. Cô trở lại phòng khách sạn gọi cuộc điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Vừa cúp máy, Kiều Lâm liền gọi tới. Lễ phục BMG đã đưa tới, em lại đây thử một chút, có chỗ không vừa còn kịp sửa chữa. Ừm, em xuống ngay đây. Cô Vivi cầm lấy thẻ phòng, chuẩn bị đi xuống tầng đến phòng anh ta. Vừa đi qua góc hành lang đã đụng phải hai người phục vụ khách sạn đang đẩy xe thức ăn đi. Sorry, cô nói xin lỗi, cúi người nhặt thẻ phòng của mình lên. Nhưng mà cúi người xuống mới phát hiện trên bàn ăn này không bày đồ ăn mà là súng. Gần đây phía Bắc nước ép từng có khủng bố tập kích, có lẽ nào bọn chúng muốn làm một vụ ở liên hoan phim. Lòng cô căng thẳng, chấn định nhặt thẻ phòng mình lên, đi ngang qua hai người, vừa đi vào thang máy vừa gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Chúng ta ra ngoài ăn cơm, hiện tại đi xuống đại sảnh tập hợp đi. Kiều Lâm khó hiểu, bọn anh vừa ăn xong mới trở về. Cứ như vậy đi, tập hợp ở đại sảnh nhanh lên. Cô Vivi lặp lại một lần nữa. Mặc kệ hai người kia có chuẩn bị tập kích hay không, nhưng có người mang vũ khí như vậy ở trong khách sạn, nơi này đã không còn an toàn nữa. Chỉ cần rời khỏi khách sạn, chắc chắn vệ sĩ của Phó Hàn Tranh có thể bảo vệ họ an toàn rời khỏi đây. Kiều Lâm không hiểu ra sao, nhưng nghe giọng cô gấp gáp như vậy, tưởng rằng cô chưa ăn cơm. Đi, anh lấy ít đồ, lập tức đi xuống. Cô Vivi đang chuẩn bị cúp điện thoại của Kiều Lâm để gọi điện báo cho cảnh sát địa phương, thì hành lang phía sau lại truyền đến một tiếng súng. Cả người cô run sợ, Kiều Lâm ở đầu bên kia điện thoại cũng ngây ngẩn. Đó là tiếng gì vậy? Cô Vivi quay đầu nhìn, khách ở tầng này nghe thấy tiếng súng cũng rối rít đi ra, chuẩn bị xuống tầng trốn. Nhưng mà tiếng súng lại liên tiếp vang lên ở hành lang, tiếng thét chói tai của nhóm khách vang vọng ở tầng khách sạn. Cô quyết đoán từ bỏ thang máy đi cửa thoát hiểm, nhưng xuống tầng mà đi lên tầng trên. Nhưng không xuống tầng mà đi lên tầng trên. Nếu những người này đã bắt đầu, khẳng định phía dưới tầng trệt đều có người của bọn họ. Kiều Lâm mang từ từ trốn đi, di động để im lặng, đừng đi ra ngoài, cũng đừng phát ra tiếng. Em thì sao, em đang ở đâu? Kiều Lâm vừa nghe thấy âm thanh không đúng lắm, thì gấp đến độ tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Nhưng mà anh ta còn chưa nghe được bất kỳ câu trả lời nào, thì điện thoại đã bị cúp máy. Bên ngoài đều là tiếng súng và tiếng thét chói tai của những vị khách trong khách sạn, làm cho cả khách sạn nháy mắt giống như rơi vào địa ngục, khiến người ta sợ hãi. Kiều Lâm cầm lấy di động của Tiểu Từ, người đang sợ tới mức ngây người, tắt đi, kéo người vào gầm giường. Chính mình thì mạo hiểm mở phòng ra, giả vờ như bọn họ đã chạy trốn ra ngoài. Sau đó anh ta nhanh chóng chạy về, trốn dưới gầm giường. Không dám gọi điện thoại, tay cầm điện thoại run rẩy nhắn tin cho Phó Tây Dịch, nói cho anh ta biết tình huống ở đây. Mộ Vivi bảo bọn họ trốn đi, nhưng mà hiện tại cô đang ở đâu? Nếu như cô xảy ra chuyện gì không hay, thì sợ là anh ta có lấy cái chết tạo tội, cũng không giải thích được với ông chủ ở bên kia. Nhưng mà anh ta gửi tin nhắn đi, lại không nhận được tin nhắn trả lời. Anh ta gấp đến sắp khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Bên ngoài, tiếng súng vẫn còn vang vọng, sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả tòa nhà đều rung chuyển kịch liệt. Bất chợt có tiếng bước chân chạy tới phòng của bọn họ. Trợ lý tiểu tử bị chặn miệng lại, nước mắt chảy ròng ròng cũng không dám khóc ra tiếng. Bọn họ từ dưới gầm giường xa xa nhìn thấy hai đôi chân, không biết người tới là ai, cũng không dám phát ra tiếng động nào. Cũng may đối phương chỉ vòng vo một hồi liền rời đi. Không biết qua bao lâu, Kiều Lâm cảm giác dài đằng đẵng như mấy thế kỷ, bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng bước chân. Có tiếng người đang nói chuyện, bọn họ là cảnh sát nước ép. Kiều Lâm vội vàng bò ra khỏi gầm giường đi ra ngoài, kéo lấy một cảnh sát dùng tiếng Anh nói với đối phương. Chúng tôi còn có một người mất tích, các anh có tìm được cô ấy không? Đây là ảnh của cô ấy là một ngôi sao rất nổi tiếng ở Trung Quốc, tới nơi này tham gia liên hoan phim. Hai người cảnh sát lắc lắc đầu, chỉ nói anh ta có thể đi tới cục cảnh sát của bọn họ liên lạc, xem người bọn họ muốn tìm có phải ở trong đám người cảnh sát đã cứu ra không. Kiều Lâm chỉ dưới giường, nói cho bọn họ dưới gầm giường còn có một người. Sau đó anh ta vội vàng đi xuống tầng tìm kiếm nghệ sĩ nhà mình trong số những người được cứu ra, nhưng mà không thể tìm được cô trong đám người được cứu. Tìm cảnh sát phụ trách hỏi cũng không tìm được người. Anh ta muốn trở lại khách sạn tìm, nhưng khách sạn đã bị cảnh sát phong tỏa, anh ta căn bản không vào được. Kiều Lâm vừa hỏi han khắp nơi tin tức nghệ sĩ nhà mình, vừa điên cuồng gọi điện thoại cho phó thời dịch. Chỉ hận bản thân không xin số điện thoại của ông chủ. Cuối cùng phó thời dịch tham gia sâu xong, nghe điện thoại đã vang lên rất lâu. Chuyện gì, gọi hồn à? Kiều Lâm vừa thấy điện thoại được gọi, nước mắt bỗng chốc tuôn ra. Cậu ba, tôi không tìm thấy mụ Vi Vi. Phó thời dịch vừa thay quần áo vừa hầm hừ. Nghệ sĩ của anh không tìm thấy, chẳng lẽ khách sạn chúng tôi ở bị khủng bố tập kích? Tôi không tìm thấy cô ấy, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cô ấy. Cả người Kiều Lâm phát run, giọng nói cũng nghẹn ngào run rẩy. Phó thư dịch sừng sốt 2 giây. Cái gì khủng bố? Có người mang súng vào khách sạn bắn người, còn có cả bom nữa. Khi chuyện xảy ra chúng tôi không ở cùng một tầng, bây giờ tôi không tìm thấy cô ấy. Kiều Lâm khóc lóc nói. Phó thư dịch nghe vậy thì vội vàng mở tivi treo tường, liền thấy tin tức phụ cận nơi tổ chức liên hoan phim ở nước F bị khủng bố tập kích. Anh ta thấy tòa nhà khách sạn đang bốc cháy, thấy một số khách trọ được cứu ra ngoài, lại nghĩ đến lời Kiều Lâm nói, chỉ cảm thấy trời đất sụp xuống. Cùng lúc đó, trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị đang mở họp. Từ khiếm phát hiện tin tức nước ép bị khủng bố tập kích đầu tiên, liền gõ cửa đi vào phòng họp. Tổng giám đốc Phó, gần đây tổ chức liên hoan phim ở nước ép đã bị khủng bố tập kích. Trên mặt Phó Hàn Tranh nhé mắt bao phủ băng tuyết. Anh cầm di động trên bàn đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Thậm chí quyền luôn phải dặn dò phải làm thế nào với cuộc họp đang dang dở này. Chỉ có điều số điện thoại mà anh gọi lại chỉ truyền lại tiếng nói điện tử máy móc lạnh băng. Số điện thoại bạn đang gọi đã tắt máy. Liên tiếp gọi qua 2 lần vẫn là trạng thái tắt máy như trước. Bên kia, Phó Thư Dịch gọi điện cho Phó Hàn Tranh mà điện thoại cứ báo bận, vì thế anh ta vội vàng gọi cho Phó Thư Khâm. Sau khi nghe thấy Từ Khiêm nói, Phó Thư Khâm còn sững sờ chưa phục hồi tinh thần. Gần nồi tổ chức liên hoan phim nước ép, đó chẳng phải là chỗ chị dâu ở sao? Anh ta đang nghĩ ngợi thì Phó Thư Dịch gọi điện đến. Anh ta vừa nghe máy vừa đi ra ngoài tìm anh trai nhà mình. Có chuyện gì nói mau, đang vội đây. Em gọi điện mà anh cả không nghe máy, khách sạn chị dâu ở xảy ra đấu súng với đánh bom. Hiện tại quản lý Kiều Lâm của cô ấy nói còn chưa tìm thấy cô ấy. Phó Thư Dịch nói. Sang mặt Phó Thầy Khẩm nháy mắt trầm xuống. Tại sao không tìm được người? Cô là tâm can bảo bối của anh trai anh ta, không tìm thấy cô là không muốn sống nữa sao? Đám cao tầng của tập đoàn Phó Thị đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù nước ép xảy ra khủng bố là tin tức quan trọng, nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến Phó Thị? Tổng giám đốc Phó nghe xong, sang mặt thoáng cái đã thay đổi, dừng ngày hội nghị, thậm chí còn chẳng buồn giao phó nên làm gì tiếp theo. Ngay sau đó, cậu hai nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi theo. Đáng sợ giống như trời sắp sụp vậy. Phó Thư Khâm vừa nghe điện thoại của Phó Thư Dịch, vừa bước nhanh vào thang máy, nhìn thấy sắc mặt trầm trọng chưa từng có của anh trai mình thì không biết phải mở miệng kiểu gì. Chỉ là tin tức này anh ta không thể không nói cho anh. Vừa rồi Phó Lão Tam gọi điện nói khách sạn chị dâu ở đã xảy ra đầu súng và đánh bom. Hiện tại quản lý của chị dâu vẫn chưa tìm được chị dâu. Phó Hàn Tranh mỉm môi trầm mặc một lúc rồi nói, Chuyện công ty em xem đi, anh qua bên đó một chuyến. Phó Thư Cầm liên tục gật đầu. Chuyện bên này em sẽ xử lý tốt, Phó Thư Dịch đang trên đường, để nó đi qua với anh. Phó An Tranh không nói gì, cửa thang máy vừa mở, anh liền bước vào. Vừa ra thang máy, liền bước nhanh lên xe. Từ Khiêm vừa lên xe vừa liên hệ với nhân viên của trên cơ, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, đợi họ tới là có thể lập tức cất cánh bay tới nước ép. Phó Thư Cầm đứng ở bãi đỗ xe, nhìn xe Phó Hàn Tranh lao đi như bay rời khỏi, lo lắng tựa dài. Mặc dù bình thường anh ta cũng mong Mộ Phi Phi ít trở về để anh ta không phải tăng ca, nhưng mà cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ muốn cô gặp phải chuyện không thể trở lại như thế này. Anh trai anh ta nói bọn họ chuẩn bị kết hôn, gần đây còn rất hưng phấn tự mình chọn lựa địa điểm tổ chức hôn lễ thích hợp, còn bảo Merlin thiết kế áo cưới. Nếu Mộ Phi Phi mà không trở lại, anh trai anh ta phải làm sao bây giờ? Anh ta hít sâu một hơi, đi vào thang máy, gọi điện cho Phó Tư Dịch. Anh ấy đã xuất phát đến sân bay, em đi theo giám sát chặt chẽ một chút. Anh ta chưa bao giờ thấy anh trai mình thích một người đến như vậy, chỉ cầu mong ông trời đừng tàn nhẫn cướp đi người anh ấy yêu thương. Chỉ cần chị dâu có thể trở về, anh ta bằng lòng, đời này không ăn đồ ngọt nữa, về sau mỗi ngày đều tăng ca cho bọn họ đi hẹn hò. Chỉ cần cô đừng không trở lại. Từ nhỏ đến lớn, anh trai anh ta chưa từng đặc biệt muốn hay yêu thích thứ gì hay ai. Mộ Phi Phi là người thứ nhất, cũng là người duy nhất. Phó Thư Dịch thiếu chút nữa mà lái xe như bay, tới sân bay, cùng lên máy bay với Phó Hàn Tranh. Vừa thấy sắc mặt cực kỳ nặng nề của anh trai nhà mình, anh ta cười gượng an ủi. Anh, chị dâu, cát nhân thiên tướng, không có việc gì đâu. Có khả năng là do quản lý của chị dâu ngốc quá nên mới không tìm được chị dâu mà thôi. Nhưng mà mặc kệ anh ta nói cái gì, sắc mặt của Phó Hàn Tranh vẫn tối tăm, không có một chút phản ứng, chỉ lạnh giọng phân phó nhân viên phi hành đoàn nhanh chóng cất cánh. Từ thủ đô đến nước ép cần 3 giờ bay. Phó Hàn Tranh phải trải qua 3 giờ dài nhất trong cuộc đời. Anh cầu nguyện khi mình xuống máy bay có thể nhìn thấy cô không chút thương tổn đứng chờ anh, nói cho anh biết cô không sao. Nhưng mà sau 3 giờ bay, máy bay đáp xuống nước ép, chờ đợi anh lại không phải là cảnh tượng anh mong đợi. Hai người vừa mới xuống máy bay, Phó Thư Dịch liền nhận được điện thoại Kiều Lâm gọi tới. Phó Thư Dịch, tìm được người chưa? Kiều Lâm ngại ngào không thành tiếng, giống như không mở miệng được. Phó Hàn Tranh cầm lấy điện thoại của Phó Thư Dịch. Ở đâu? Kiều Lâm dừng sốt một giây, cẩn thận mở miệng. Bệnh viện Stan Martin. Phó Hàn Tranh mím môi, trầm mặc một lúc, kiềm chế không hỏi kết quả. Đã biết, chúng tôi lập tức qua đó. Anh muốn hỏi rồi lại sợ hãi mình hỏi ra được kết quả mình không muốn biết, vì thế trực tiếp cúp điện thoại cho tài xế lái xe tới bệnh viện Stan Martin. Phó Thư Dịch cùng anh lên xe, nhưng mà theo phản ứng trong điện thoại vừa rồi của Kiều Lâm, có lẽ tình huống không tốt lắm. Có điều vào lúc này anh ta lại không dám gọi điện hỏi ngay trước mặt anh mình, cho nên anh ta lặng lẽ gửi một tin nhắn WeChat. Rốt cuộc là tình huống gì? Anh để cho tôi chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh Kiều Lâm đã nhắn lại. Chúng tôi tìm được cô ấy, còn có di vật của cô ấy. Phó Thư Dịch nhìn thấy bốn chữ cuối cùng, cả người run lên, điện thoại cũng rơi xuống bên chân. Anh ta chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía anh trai đang lạnh mặt ngồi bên cạnh. Không biết nên làm gì lúc này mới có thể không cho anh đi đối mặt với kết quả đáng sợ kia. Chỉ có điều, cho dù anh ta có ngăn cản thế nào đi nữa, cuối cùng anh cũng muốn đến nhìn. Người ngày hôm qua còn gặp mặt, tại sao nháy mắt liền? Phó Thư Dịch nhặt điện thoại lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hy vọng con đường tới bệnh viện St. Martin này có thể dài mãi, không có điểm cuối. Như vậy anh trai anh ta cũng sẽ không phải đối mặt với cảnh tượng đáng sợ kia. Nhưng mà không đến một giờ, bọn họ vẫn đuổi tới bệnh viện. Kiều Lâm đứng ngoài hành lang bệnh viện, khóc tới mức hai mắt sưng đỏ. Nhìn thấy Phó Hàn Tranh thì tới thì cưỡng ép thu lại nước mắt. Ông chủ, cậu ba, cô ấy đâu? Phó Hàn Tranh hỏi. Kiều Lâm mấp máy môi, chỉ căn phòng bên cạnh. Từ Khiêm lập tức đến nói chuyện với bác sĩ phụ trách và nhân viên cảnh vụ, dùng 2 phút để đối phương mở cửa, dẫn bọn họ đi vào. Vừa mở cửa, đập vào mắt là khí lạnh, làm cho Phó Thư Dịch phải dùng mình một cái. Nhưng mà bên trong cũng không phải Mộ Vi Vi nằm trên giường bệnh, mà là một túi đựng thi thể lạnh như băng. Nhân viên cảnh vụ dẫn bọn họ đi vào, giải thích thời gian cùng tình huống lúc xảy ra tập kích khủng bố ở khách sạn, sau đó nói: vô cùng chia buồn với các vị, người các vị muốn tìm đã mất đi, sinh mạng quý giá trong vụ tập kích này. Các anh không lầm chứ, nhỡ đâu không phải cô ấy thì sao? Phó Thư Dịch nói. Anh trai anh ta đã bố trí 3 người bảo vệ cô, sao cô có thể chết trong một tính khủng bố tập kích kia được? Nhân viên cảnh vụ nhìn bọn họ tinh lưới thợ dài. Căn cứ vào tin tức anh Kiều cung cấp, người chúng tôi tìm được hẳn chính là cô mộ Vivi các anh muốn tìm. Phó Hàn Tránh đứng bên cạnh túi đựng thi thể, trầm giọng nói, mở ra. Nhân viên cảnh vụ và bác sĩ cùng nhìn thoáng qua nhau. Bác sĩ nặng nề nói, cô ấy ở ngay nơi xảy ra vụ nổ nên cơ thể. Phó Hàn Tránh lạnh giọng lặp lại, mở ra. Phó Thế Dịch nghe thấy bác sĩ nói như vậy, đã có thể lường trước được khi mở ra nhất định sẽ nhìn thấy gì. Anh đừng nhìn. Anh ta còn không đành lòng đi xem, huống hồ là anh trai anh ta. Nếu anh thật sự nhìn thấy, không biết sẽ tan nát cõi lòng đến mức nào. Phó Hàn Tránh vẫn kiên quyết, mở ra cho tôi. Bác sĩ thở dài, đến gần kéo khóa để lộ thi thể của người bị hại ra, sau đó im lặng lùi sang một bên. Phó Thế Dịch đứng gần nhìn thoáng qua, đã không đành lòng nhìn tiếp, xoay đầu sang một bên, hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Người bên trong đã không còn là mụ Vivi lanh lợi đầy sức sống cùng hẹn nhà văn với anh ta ngày hôm qua. Bởi vì vụ nổ nên cả khuôn mặt đã bị đốt cháy, một nửa thi thể đã không còn nguyên vẹn. Nhưng mà từ thân hình và chiều cao lại quả thật rất giống mộ Vivi. Các người xác định thật sự là cô ấy? Nhân viên cảnh vụ nhìn Phó Hà Tranh một chút, lại nhìn sang Phó Thư Dịch. Chúng tôi tìm được đồ trên người cô ấy, anh Kiều cũng xác định đó là di vật của cô ấy. Hơn nữa căn cứ vào tư liệu cùng ADN anh Kiều cung cấp, đối chiếu nạn nhân với cô ấy đúng là cô mộ Vivi. Phó Thư Dịch nhìn anh mình vẫn luôn im lặng, anh chỉ đứng nơi đó nhìn thi thể với khuôn mặt bỏng nặng, thân thể không trọn vẹn trong túi đựng thi thể. Không hề giận dữ, cũng không hề đau đớn tuyệt vọng, chỉ là đáy mắt lại tĩnh mịch như tro tàn, giống như người mất đi toàn bộ ánh sáng trong cuộc đời. Chỉ còn lại một cái xác rỗng đang đứng trước mặt anh ta. Trước kia khi chưa gặp được mộ Vivi, mặc dù anh cũng đối xử lạnh nhạt với người ngoài, nhưng không phải lạnh băng, không nhìn thấy một tia độ ấm như bây giờ. Anh ta vươn tay kéo anh, nghẹn ngào gọi. Anh... Phó Hàn Tránh trầm mặc vài phút, một lúc sau mới nói, gọi Hà Chi qua đây, một lần nữa đối chiếu ADN. Anh không tin người còn toàn vẹn, anh đưa đến sân bay ngày hôm qua, mới một ngày liền biến thành hình dáng này xuất hiện trước mắt anh. Phó Thư Dịch thở dài, anh vẫn không chịu tin tưởng đây là mộ Vivi. Anh ta cũng không khuyên bảo, cũng không dám khuyên bảo, chỉ có thể gọi điện cho Hà Chi, bảo anh ta sang đối chiếu ADN một lần nữa. Nói thật, anh ta cũng thật sự hy vọng Hà Chi đến, có thể nói cho bọn họ người này không phải là mộ Vivi mà anh trai anh ta muốn tìm. Như vậy, ít nhất bọn họ còn có cơ hội tìm được một mộ Vivi còn sống. Phó Thế Dịch vừa mới gọi điện cho Hà Chi xong, Từ Khiêm ở bên ngoài nghe điện thoại đi vào trong nói. Tổng giám đốc Phó, vừa rồi Lôi Mông gọi điện báo, bà người bố trí bảo vệ của mộ đã mất liên lạc. Phó Hà Trang nghe vậy thì nhíu mày, đáy mắt chứa một tầng sương lạnh. Trong vòng 1 giờ, tôi muốn gặp được người phụ trách tối cao vụ khủng bố này ở nước F. Tôi lập tức liên hệ với bọn họ. Từ Khiêm nói, người gặp chuyện không may chính là bà chủ tương lai. Không điều tra ra manh mối gì, ông chủ của bọn họ sẽ không cam tâm. Phó Thư Dịch nghe xong cuộc đối thoại của hai người, đi theo Từ Khiêm ra khỏi cửa. Bà vệ sĩ mất liên lạc, điều này có ý gì? Từ Khiêm thở dài, nếu như nhóm người kia nhắm vào liên hoan phim để tập kích, thì không nên chọn ngày hôm nay. Lại càng không nên chọn khách sạn, bởi vì ngày mai liên hoan phim mới diễn ra, ra tay lúc ấy mới tạo ra động tĩnh lớn hơn. Sắc mặt của Phó Thư Dịch ngừng trọng, hiếm khi thu hồi dáng vẻ không đứng đắn như mọi khi. Hơn nữa 3 người vệ sĩ anh tôi sắp xếp đều mất liên lạc, vụ khách sạn bị khủng bố này có khả năng là nhằm vào mộ Vivi. Từ Khiêm gật gật đầu, hiện tại chỉ là suy đoán, tất cả phải chờ liên lạc với người phụ trách việc này ở nước F, lấy lại càng nhiều tình báo thì mới có thể chắc chắn được. Từ Khiêm rời khỏi bệnh viện, tôi nói chuyện với Bộ An ninh Quốc gia, nơi phụ trách điều tra vụ khủng bố ở nước S. Phó Thư Dịch không rời Phó Hàn Tranh dù chỉ một tấc. Mặc dù nhìn anh có vẻ rất tỉnh táo, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy cả mắt vô hồn yên lặng như nước kia của anh ta liền không nhịn được mà lo lắng. Đến đêm, Phó Thư Khiêm xử lý xong một đống công việc trong nước mới gọi điện cho Phó Thư Dịch. Tình hình thế nào? Đã tìm được người chưa? Gọi Hà Chi sang làm gì? Phó Thư Dịch thở dài nói, tìm được rồi, nhưng mà bên này nói bị chết trong vụ nổ, Anh cả không tin đó là mộ Vivi, cũng không tin tưởng kết quả giám định ở đây. Bảo Hà Chi qua kiểm tra ADN. Chết! Phó Thầy Khâm dừng xe lại ven đường, truy hỏi. Không phải đã bố trí người bảo vệ mộ Vivi sao? Tại sao lại bị sát hại? Đã mất liên lạc với ba vị sĩ kia rồi, hiện tại đang điều tra tung tích của bọn họ. Phó Thầy Dịch nặng nề nói. Phó Thầy Khâm trầm mặc một lúc rồi hỏi. Vậy anh cả, thế nào? Tin tức như vậy, đến cả bọn họ còn khó có thể chịu được. Huống chi là người luôn cưng chiều yêu thương mộ Vivi như anh trai họ. Phó Thầy Dịch nhìn Phó Hàn Tranh đứng ở cách đó không xa. Giống như mất linh hồn vậy, có thể tốt thế nào được? Nếu Hà Chi giám định người chết này thật sự là mộ Vivi, anh ấy phải làm sao bây giờ? Phó Thầy Khâm cũng không biết nói sao. Sao anh ta biết được? Nếu mộ Vivi thực sự không còn nữa, bọn họ biết đi đâu tìm một người cho anh bọn họ đây? Mặc dù bình thường bọn họ luôn oán giận anh, nhưng đó cũng là ầm ĩ vô hại, chưa bao giờ muốn anh phải trải qua nỗi đau mất đi người yêu thương này. Anh sẽ xử lý chuyện công ty, em để ý anh cả nhé. Vâng, Phó Thư Dịch trả lời. Thủ đô, Phó Thư Khâm ngồi trong xe nhìn đường phố lấp lánh ánh điện, tâm trạng nặng nề chưa từng có. Mặc dù anh trai anh ta động một tí liền ném thức ăn cho chó cho anh ta, vì yêu đương mà ném công việc cho anh ta khiến anh ta phải làm thêm giờ. Nhưng anh ta chưa từng có suy nghĩ muốn anh và mộ Vivi sẽ chia tay, mà vẫn luôn mong đợi bọn họ kết hôn sinh con. Bây giờ nếu mộ Vivi thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta căn bản không thể tưởng tượng được lúc này anh trai anh ta đau lòng đến mức nào. Phó Thầy Cầm nhìn đồng hồ đang chuẩn bị khởi động xe trở về, di động lại vang lên. Thời Khâm, con về nhà một chuyến đi. Người gọi điện chính là Phó Thắng Anh, người vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng thân thể mấy năm nay. Giọng điệu của ông có vẻ hơi nặng nề. Vâng, con về ngay đây. Phó Thư Cầm cúp máy, quay xe trở về nhà cũ của nhà họ Phó. Vừa vào cửa liền thấy cả cha và mẹ mình đều từ nước ngoài trở lại, thậm chí cả bà nội ở phía Nam cũng trở lại. Vừa rồi bên nhà họ Tấn có gọi điện nói anh còn nhúng tay vào việc điều tra sự kiện khủng bố ở nước F, rốt cuộc là thế nào? Tuy nhà họ Phó là tài phiệt đứng đầu Trung Quốc, có chút quan hệ làm ăn với giới quan trường, nhưng sẽ không đi nhúng tay vào chuyện chính trị. Bây giờ Phó Hàn Tranh đi điều tra chuyện khủng bố bên nước F, chuyện này không khác gì tham gia vào chính trường. Cha, anh còn có chuyện phải làm, gần đây mọi người đừng hỏi anh ấy. Phó Thế Khâm nói, nhà họ Tần có người làm việc ở Bộ Ngoại giao, khẳng định cũng đã biết chuyện anh trai anh ta ở nước F. Lúc này bởi vì chuyện của mộ Vivi, anh đã sứt đầu mẹ chán lắm rồi, bọn họ chẳng thể giúp gì, thì không nên gây thêm phiền phức cho anh. Khi nó tiếp nhận công ty, cha và bà nội đều đã từng nói, nhà họ Phó chỉ làm chuyện buôn bán trên thương trường, không nhúng tay vào chuyện quan trường. Phó Thắng Anh nghiêm mặt, dưới quan trường lòng người hiểm ác, nhà họ Phó không thể cuốn vào đó. Bọn họ gọi qua mấy cuộc điện thoại, Phó Hàn Tranh đều trực tiếp tắt máy. Thời Khâm, anh còn đi nhúng tay vào chuyện khủng bố nước ép, nếu chọc phải những tên liều mạng kia. Phó Thời Khâm mệt mỏi thở dài. Cha, mẹ, bà nội, chuyện này anh còn có lý do không thể không đi. Mọi người cũng đừng quấy rầy anh ấy. Không phải chúng ta muốn quấy rầy nó, nhưng việc này không nhỏ, nhà họ Phó không thể dính vào. Phó Thăng Anh nói. Phó Thời Khâm hít sâu một hơi nói thẳng. Bạn gái anh còn ở bên kia xảy ra chuyện, chẳng lẽ còn không thể để anh ấy đi điều tra rõ sao? Bạn gái? Bà Phó và Phó Thắng Anh quay sang nhìn nhau, bà vô cùng hoảng sợ. Bà cụ Phó nghe thấy vậy, toàn thân không khỏi run lên, nhìn Phó Thư Khâm hỏi, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Con trai và con dâu còn không biết cháu trai đang hẹn hò với ai, nhưng bà đã sớm biết, cho nên khi Phó Thư Khâm nói bạn gái Phó Hàn Tranh đã xảy ra chuyện, bà đương nhiên biết mộ Vivi đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy tin tức nói bên kia có khủng bố, bà liền sợ hết hồn hết vía, lo lắng cô cũng đi liên hoan phim, nhưng gọi điện mãi mà không thấy cô nghe máy, không nghĩ tới bạn gái anh con. Bà Phó khẩn trương, lúc trước bà thúc giục hỏi Hàn Tranh tình huống, nó còn nói qua một thời gian nữa sẽ đưa bạn gái về nhà bàn bạc chuyện kết hôn mà. Phó Thư Cầm nhìn bà cụ Phó, nghĩ đến bước này thì cũng không cần tiếp tục giấu nữa. Người này cha mẹ cũng gặp qua rồi, chính là mộ Vivi từng ở trong nhà chúng ta lúc trước. Mộ Vivi? Bà Phó kinh ngạc hỏi. Người bạn gái nó nói, còn muốn mang về cho bọn họ gặp mặt kia chính là mộ Vivi mà nó từng đuổi ra khỏi nhà. Mẹ vẫn luôn không thích chị dâu, nên anh con cũng không cho chúng con nói cho mọi người. Phó Thư Khâm nói. Bà Phó khó tin thật lâu, lẩm bẩm nói. Anh con, tại sao nó lại ở cùng với cô ta? Hẹn hò với ai không tốt, sao lại hẹn hò với cô ta? Bà có thể chấp nhận nó yêu những người khác, cho dù không phải người bà thích như mẹ Như Nhã, nhưng tại sao lại là mộ Vivi? Phó Thư Khâm nhìn mẹ mình đang không hài lòng, hầm hừ. Lúc này còn không hài lòng, lúc trước người ta từ nước ngoài về, cho mẹ nước hoa với khăn lụa, không phải mẹ còn cầm đi khoe khoang với người ta là con dâu mình tặng sao? Mẹ, lúc đó mẹ không biết là cô ta tặng, bà Phó nói. Tuy rằng gần đây thấy cô có vẻ thay đổi không ít, nhưng mà nếu bạn gái Phó Hoan Tranh thật sự là cô, trong lòng bà vẫn không quá hài lòng. Bà cụ Phó đánh gãy cuộc tranh cãi của hai mẹ con họ, mở miệng hỏi. Hiện giờ tình huống thế nào? Đã tìm được Vivi chưa? Phó Thư Khâm nghĩ đến tin tức kia nặng nề thở dài. Vừa rồi trên đường còn có gọi điện cho Phó Lão Tam, nói là bị ngộ hại trong vụ nổ bom. Nhưng mà anh cả không tin kết quả giám định ở bên kia, còn gọi Hà Trì sang giám định lại lần nữa. Anh ta vừa nói xong, sắc mặt Phó Thắng Anh liền có phần ngưng trọng. Mặc dù con trai cả của ông thành thục cơ trí, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn mang vẻ vô dục vô cầu. Cho nên khi con trai ông nói sẽ dẫn bạn gái trở về bàn bạc chuyện kết hôn, ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hơn nữa, ông còn nghe ra được trong giọng nói của con ông là sự vui vẻ không hề che giấu. Nhiều năm như vậy, dường như đây cũng là lần đầu tiên có một người có thể làm cho nó vui mừng tận đáy lòng như vậy. Nhưng mà, nếu giờ người này không còn, thằng bé sẽ ra sao? Bà Phó nghe xong cũng trầm mặc một hồi, dò hỏi. Anh con thế nào rồi? Người thì không sao, nhưng mà tâm trạng sợ là không tốt. Anh ấy đã chuẩn bị kết hôn với chị dâu rồi, giờ người lại mất, sao có thể có tâm trạng tốt được? Phó Thư Khâm nói. Bà cụ Phó vỗ vỗ lồng ngực có chút khó thở của mình. Đứa bé này tại sao số mệnh lại khổ như vậy? Trong nhà xảy ra chuyện kia, lúc mới được đưa về nhà họ Phó cũng không khiến mọi người quý. Khó khăn lắm mới tâm đầu ý hợp với cháu trai bà. Giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Mẹ! Bà Phó vội vàng chạy qua đỡ bà cụ Phó, kêu người làm đi lấy thuốc. Trong nhà này, nếu nói thật lòng yêu thương mộ Vivi cũng chỉ có bà cụ Phó. Bất kể là lúc trước cô không hiểu chuyện làm người ta chán ghét, hay là khi trưởng thành hiểu chuyện khiến người ta yêu thích, bà cụ Phó vẫn luôn coi cô là người nhà.